Chương 181, mở đường. Đáng ghét, đây rốt cuộc tính là gì? Ai nhìn Nạ Rủ Tổ bóng lưng, Cổ Mù Rồ Takashi không khỏi hét lớn. Thế nhưng, bởi vì Nạ Rủ Tổ mới vừa động tác, hắn hiện tại coi như ở phẫn nộ cũng là không dám lộ ra ngoài, dô ý chỉ có ở nơi đó phát tiết vậy gào thét. Ê y, ngươi cho là ta nói rất đúng không đúng, hắn đúng là ở nắm chúng ta cánh mạng đang nói đùa chứ? Quay đầu lại, nhìn Ê y, Cổ Mù Rồ Takashi không khỏi nói rằng. Hiện tại, hắn là muốn tìm một cùng mình đứng ở một cái trong đội ngũ người. Không phải vậy, hiện tại, hắn còn thật có chút cảm giác mình giống như là một cái đứng ở đại trung dưới ánh mắt không giúp thằng hề. Ta tin tưởng đội trưởng nhìn Cổ Mù Rồ Takashi, Ei thản nhiên nói. Hắn có thể so với Cổ Mù Rồ Takashi cái này dường như tinh tinh đầu người thông để lộ ra. Dọc theo đường đi, hắn sớm liền đã nhìn ra rồi. Nạ Rủ Tổ đối với Cổ Mù Rồ Takashi bọn họ khá là nhật khí. Căn bản cũng không muốn quả chia si đổ những người này giống như vậy, khó chịu liền giết. Tuy nhiên hắn không biết làm, thế nhưng, hắn nhưng là biết, Nạ Rủ Tổ nhận khí trong đám người, không có hắn, biết những này là đủ rồi. Nhưng hắn là không giống Cổ Mù Rồ Takashi như vậy có thể đắc tội Nạ Rủ Tổ. Nếu như làm cho Nạ Rủ Tổ một cái khó chịu, hắn cho dù chết cũng là không có người sẽ quan tâm và vân vân. Hơn nữa, đối với Cổ Mù Rồ Takashi hiện tại hắn cũng là nhìn thấu, một cái có chút tự mình người, đem chính mình trở thành chúa cứu thế. Không có gì sinh tồn kinh nghiệm, thế nhưng là luôn chỉ cái này chỉ này. Một câu nói, chính là có cái gì là đều muốn nhúng một tay. Ở chưa hề hoàn toàn xác định mình sinh mệnh an toàn trước, nhưng hắn là kiên quyết đứng ở Nạ Rủ Tổ một bên. Như Cổ Mù Rồ Takashi như vậy, làm phân liệt, này là hành động tìm chết, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, đợi được cái nào một ngày, Nạ Rủ Tổ đối với Cổ Mù Rồ Takashi không ở QNZ hiện tại vậy thời điểm, cái thứ nhất khai đao, tuyệt đối là Cổ Mù Rồ Takashi không thể nghi ngờ. Cái gì nhìn Ei, Cổ Mù Rồ Takashi hoàn toàn không nghĩ tới Ei càng như vậy sẽ nói như vậy. Khi hắn cho rằng, trải qua Nạ Rủ Tổ mới vừa cách làm, Ei là tuyệt đối sẽ đồng ý mình quan điểm. Xác thực, nếu như lúc bình thường là như thế này, thế nhưng, hiện tại, có một tuyệt đối lý do ở bên trong, cái kia chính là thực lực. Không sai, ta tin tưởng đội trưởng. Cùng nhau đi tới, đều là đội trưởng ở bảo hộ chúng ta tin tưởng, đội trưởng làm việc khẳng định có hắn đạo lý. Nhìn Cổ Mù Rồ Takashi, Ei lần nữa nói rằng, tuy nhiên, trong lời nói có vô ngông ngựa hiểm nghi ở bên trong. Thế nhưng, nói quả thật làm cho Cổ Mù Rồ Takashi không thể nào phản bác. Không sai, ta cũng là cùng Ei một cái ý nghĩ. Ta tin tưởng đội trưởng. Đang dùng sau khi, Hỉ Dạ Nổ Cổ Tạ cũng là nói. Này dậy cùng sẽ ở đây Ei cùng Hỉ Dạ Nổ Cổ Tạ đã không có hy vọng. Cổ Mù Rồ Takashi không khỏi quay đầu lại nhìn Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy cùng Tạ kịch sẽ ạ. Ta tin tưởng Nạ Rủ Tổ quân sẽ không làm thương tổn chuyện của chúng ta tới. Nhìn Cổ Mù Rồ Takashi, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy không khỏi nói rằng. Ngắn ngủn một hai thiên lý mặt, ở Mị Dạ Mộ Tổ Dậy trong lòng, Nạ Rủ Tổ địa vị đã rõ ràng so với Cổ Mù Rồ Takashi cao rất nhiều. Takashi, không phải ta nói ngựa ý ngựa hồ đồ chắc cũng đủ đi. Tốt như thế nào như Nạ Rủ Tổ quân làm ra quyết định từng cái ngươi đều muốn chi nghi vấn, thuyết tam đạo tứ. Như vậy sẽ làm ta có chút xem thường ngươi nhìn Cổ Mù Rồ Takashi, Tạ Kịch Sẽ Ạ không chút do dự đã kích nói. Để mọi người không khỏi gật đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn thật sự cùng Tạ Kịch Sẽ Ạ nói như thế. Lão sư cũng là cho là như vậy, Cổ Mù Rồ đồng học có chút vô lý thủ nháo được rồi, đây là mạ gì quả xỉ dù cả, không cần Cổ Mù Rồ Takashi nói. NaNZ đã dẫn đầu nói dô y làm sao liền các ngươi vậy nhìn Mị Dạ Mộ Tổ dậy cùng Tạ Kịch Sẽ Ạ. Mạ gì quả xì dù cả, Cổ Mù Rồ Takashi không khỏi nói rằng. Ta bất quá là nói thật thôi. Sự tình vốn là như vậy a. Nhìn Cổ Mù Rồ Takashi, Tạ Kịch Sẽ Ạ lần nữa nói rằng. Takashi, ngươi sẽ không phải là ghen ghét Nạ Rủ Tổ con đi, cho nên mới như vậy nhìn Cổ Mù Rồ Takashi, một bên Ei nói rằng. Ghen ghét, làm, ta tại sao phải ghen ghét? Hắn âm thanh có chút kích động, quay về Ei, Cổ Mù Rồ Takashi không khỏi gầm hét lên. Tuy nhiên, hắn như vậy phản ứng đúng là khiến người ta bởi vì hắn là ở ghen ghét. Quả nhiên là như vậy, Takashi, ngươi bây giờ thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Joey nhìn cổ mù rổ Takashi, mị dạ mổ tổ dậy không khỏi hừ một tiếng nói. Thế nhưng, cũng không phải là không có muốn đoạn tuyệt quan hệ ý tứ ở bên trong. Tuy nhiên, thật giống bọn họ đã không có quan hệ gì. Joey nạ dù tổ quân giàu gì cũng là đã cứu người của ngươi. Không nghĩ tới Takashi ngươi càng như vậy là như vậy. Người nhìn cổ mù rổ Takashi, ở mị dạ mổ tổ dậy sau khi, tạ kết xạ cũng là nói. Mãi mãi, khi giả nổ cổ tạ cùng mạ gì quả xỉ dù cả mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng, cũng là lớn một chút đầu của nó. Ta không có quay về mỹ giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch xảy ạ, cổ mù rồ Takashi không khỏi gầm hét lên. Ghen ghét nạ dù tổ, chính là liền cổ mù rồ Takashi cũng không biết mình có hay không, ghen ghét sao, ngẫm lại nạ dù tổ năng lực, xác thực, cổ mù rồ Takashi thừa nhận mình là có chút ghen ghét. Chính mình sẽ nói ra như vậy, phản bác nạ dù tổ các loại cũng là ghen ghét, cổ mù rồ Takashi không biết, cũng không muốn nghĩ, hắn sợ chính mình đúng là ở ghen ghét còn nói không có, ngươi vẻ mặt của chính mình liền đã nói để lộ ra hết thảy. Ngươi cho ta cố gắng tỉnh lại một chút đi. Nhìn cổ mù rồ Takashi càng như vậy đối với mình rít gào, tạ kết xã đại tiểu thư tính khí cũng tới, đặc biệt nhìn cổ mù rồ Takashi còn đối với mình gầm thét, không khỏi. Cũng là đối với cổ mù rổ Takashi gọi lớn vào, nói xong, trực tiếp kéo bên cạnh mỉ giả mổ tổ dậy cùng mạ dị quả xì rủ cả rời đi. Đối với nàng mà nói, hiện tại không phải là cùng cổ mù rổ Takashi cãi nhau thời điểm, na nở dê còn có rất nhiều đồ vật muốn thu thập đây. Hiện tại, bởi vì cổ mù rổ Takashi quan hệ, vốn là không hơn thời gian, hiện tại thì càng thêm thiếu. Các ngươi đến cùng có ý gì? Ai nhìn rời đi tạ kịch xạ cùng mỹ dạ mổ tổ dày, cổ mù rồ Takashi không khỏi kêu to. Chúng ta cũng đi thôi, EY quân nhìn liếc một chút cổ mù rồ Takashi, thì giả nổ cổ tạ nói rằng. Hắn lúc này, đã đem những kia súng máy tiền bộ thu thập xong. Hoặc gánh ở trong tay, hoặc xui xẻo ở trên lưng lửng. Gật gật đầu, trực tiếp nếu qua cổ mù rồ Takashi. Hiện tại chúng ta muốn làm sao đi ra ngoài? Bên ngoài đã bị tang thi bao vây, nhìn phía ngoài tang thi, lái xe mạ gì quả xỉ dù cả không khỏi nói rằng. Ly nạ dù tổ nói muốn rời khỏi đã qua một đoạn thời gian, mọi người muốn thu thập đồ vật đã toàn bộ thu thập xong, tốc độ rất nhanh, dù sao, cũng chính là một chút thực vật thôi. Những thứ khác cũng không có cái gì, dô y chờ một chút ta mở đường, lão sư trực tiếp lái xe lao ra là được rồi. Nhìn những kia đã đem gian nhà bao vây tràn đầy tang thi, nạ dù tổ nói rằng. Đồng thời, khoe miệng không khỏi lóe qua mỉm cười, tang thi tụ tập rất nhiều, xem ra hùng người nhiệm vụ tiến độ muốn rút ngắn không ít. Cẩn trọng một chút, nạ dù tổ quân ngồi ở trong xe, nhìn nạ dù tổ, bật xù gì mà xa hệ cổ không khỏi nói rằng. Yên tâm đi, những này tang thi còn không đả thương được ta. Quay về bật xù gì mà xa hệ cổ không khỏi nở nụ cười, nạ dù tổ nói rằng. Xì dù ca mạ gì qua lao sư, chờ một chút phải xem ngươi rồi. Quay đầu lại, nhìn mạ gì quả xỉ dù cả, nạ dù tổ nói rằng, yên tâm đi, lão sư nhưng là rất lợi hại đó. Ai nhìn nạ dù tổ, mạ gì quả xỉ dù cả bị hoa hai tay của chính mình, một mặt năm rất lợi hại bộ dạng nói rằng. Trên diện rộng động tác để ngực một đống hung khí ở kịch liệt run lên, để nạ dù tổ không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Đối với hung khí, nạ dù tổ bắt đầu thể nghiệm qua vậy thì giao cho ngươi liên miên rời đi tầm mắt. Hiện tại không phải là nói những điều này thời điểm. Các ngươi đều đã làm xong. Đặc biệt ngươi, tiểu Alins nhìn ở bên trong xe mọi người, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Sau cùng, quay về ngồi ở bật sủ di mạ xạ hệ cổ trong lồng ngực Alins đặc biệt dặn dò. Ta sẽ nắm chặt xạ hệ cổ tỉ tỉ. Nhìn nạ dù tổ, Alins nói rằng. Vậy thì tốt. Gật gật đầu, nạ dù tổ nói rằng. Thân ảnh nhảy một cái, trong nháy mắt. Đã đi tới này chút tang thi cách đó không xa, dì cả mỹ nạ mỹ nhà tường ngoài bên dô y nhìn nạ rủ tổ tới gần, phía ngoài tang thi càng thêm bạo động dô y từng con kêu thảm, hướng về nạ rủ tổ chen tới. Mà những kia tiến hóa cấp 2 tang thi, hiện tại đã đi tới dô y chính đang dẫm trên từng con tang thi, hướng về nạ rủ tổ bọn họ đi. Cũng thật là ngưu quỷ xà thần đều đến đông đủ, như vậy, hiện tại liền cho các ngươi tống táng được rồi. Nhìn những kia tang thi. Nạ dù tổ híp mắt lại, thản nhiên nói. Tay, một cái ấn kết, tốc độ không nhanh không chậm. Thân ảnh, cũng là một bộ nhất bộ bước ra, hướng về kia chút tang thi đi. Các ngươi, những này bị giam cầm linh hồn, ngay tại hồ ngủ liệt dưới an tưởng, an tức. Sau đó, đem các ngươi linh hồn dâng ra, trở thành ta lực lượng hỏa độn. Hào hỏa diệt khước phong độn. Đại đột phá.